Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072 tương mời. Thần bài biến mất nháy mắt, Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng, nàng thấy là Thi Khánh Trường đem kia thần bài nhiếp đi. Tiếp theo liền hấp thu tiến vào trong cơ thể, tự nhiên. Thi Khánh Trường hút vào thần bài kịch bản cùng Bạch Cốt Tiên Tử giống nhau như đúc. Cũng là đem kia thần bài hút vào tới rồi trong đan điền. Thu hoạch đến lớn nhất ích lợi, Thi Khánh lớn lên tới rồi thần bài. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đem này luyện hóa. Thực lực cũng là tăng nhiều. Cùng Vạn Cốt Tiên Tử bất đồng. Kia Vạn Cốt Tiên Tử gặp am hiểu cắn nuốt đồng loại bạch không bỏ. Tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà lúc này Thi Khánh Trường, nếu muốn đem này trong cơ thể thần bài đập mà ra, lại là không dễ dàng, ha ha ha, nguyên lai đây là thần bài lực lượng. Kia giữa không trung đã là truyền đến Thi Khánh Trường kiêu ngạo lời nói. Tựa hồ, ở Thi Khánh Trường xem ra, hắn lúc này đã là tới đỉnh giống nhau, đối với Thi Khánh Trường. Giang Nam Như vẫn là có một ít hiểu biết, người này ngủ đông đã lâu. Hiển nhiên không phải một cái người lương thiện, vì thu hoạch đến thần bài, hắn thậm chí có thể ở một cái nhỏ hẹp sơn động bên trong ngủ đông trăm năm lâu. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương ẩn nhẫn năng lực đã là đạt tới một loại thế nào trình độ đối với Từ Dao. Giang Nam Như cũng là phi thường quen thuộc, tuy rằng cá nhân cực kỳ ưu tú, nhưng chung quy không bị chủ lưu sở tiếp nhận, này trong lòng cũng là cực kỳ thống khổ, bởi vậy. Kia giữa không trung Thi Khánh Trường cùng Từ Dao đánh với. Liền chú định sẽ không bình phàm, giữa không trung. Có Thi Khánh Trường cùng Từ Dao. Bọn họ thủ hạ thế lực tự nhiên sẽ không lộn xộn. Kết quả là, kia Thi Khánh Trường một phương cùng Từ Dao một phương bắt đầu rằng co lên. Tuy là như thế, nhưng hai bên thủ hạ còn chưa khai chiến, nhất thời. Thi Khánh Trường một phương lấy Dao Tiên cầm đầu. Mà Từ Dao một phương còn lại là lấy Ngư Công Tử vi tôn, có thể nói. Giữa không trung chiến đấu kiềm chế hai cái lớn nhất thế lực. Mà toàn bộ thần bài trên núi. Lúc này cũng chỉ có Giang Nam Như cùng Thông Thiên Đạo người nhàn rỗi, chính cái gọi là. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giang Nam Như lúc này cũng quyết định bắt đầu xuất kích. Nàng cùng một bên Ngao Tiểu Muội nói nhỏ vài tiếng. Liền thấy Ngao Tiểu Muội rời đi bổn trận. Tới rồi kia Thông Thiên Đạo người trước trận, đạo trưởng hảo. Ngao Tiểu Muội bản thân chính là cái thiếu nữ bộ dáng. Lúc này đầy mặt ngọt ngào, vẻ mặt vô hại bộ dáng, đạo hữu hảo. Kia Thông Thiên Đạo người nho nhã lễ độ, không hề có bởi vì Ngao Tiểu Muội tuổi tác tiểu mà coi khinh đối phương, nhà ta tỷ tỷ muốn cùng người nói chuyện, không biết đạo trưởng có hay không thời gian. Ngao Tiểu Muội đột nhiên hỏi, nhà ngươi tỷ tỷ. Thông Thiên Đạo người hơi hơi sửng sốt, trong miệng hỏi, hắn theo Ngao Tiểu Muội thủ thế nhìn lại, lúc này chính thấy Giang Nam Như ở phương xa đứng thẳng. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn trả lời, hắn lễ tiết tính cười, hỏi, không biết nhà ngươi tỷ tỷ muốn nói chuyện gì? Nhà ta tỷ tỷ nói, muốn cùng đạo trưởng có đại sự thương nghị. Ngao Tiểu Muội nói, tỷ tỷ nói đại cục đem định. Luôn là muốn cùng đạo trưởng thân cận thân cận. Ngao Tiểu Muội nói xong, theo bản năng chỉ không trung. Nàng ý tư cũng thực minh xác. Lúc này tranh đoạt thần bài hai vị đang ở vung tay đánh nhau, tựa hồ cũng liền không có bọn họ sự tình gì. Hảo, vậy thỉnh cô nương hồi phục một chút, tiểu đạo theo sau liền đến. Thông Thiên Đạo người nhàn nhạt nói. Ngao Tiểu Muội thấy đối phương đáp ứng rồi xuống dưới, nhất thời đại hỉ, tiếp theo liền vui dạo rực đi, như thế nào? Đối phương đáp ứng rồi không có. Ngao Tiểu Muội một hồi tới, Giang Nam Như liền khẩn trương hỏi, "Ân, đáp ứng rồi." Ngao Tiểu Muội chậm rãi gật đầu, nói, "Chỉ là ta cảm giác có chút quái dị." Ngao Tiểu Muội nghĩ nghĩ, nói, "Hắn tựa hồ cũng không giống." Hết chương.